Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 301 Mối Thù Truyền Kiếp. Ngươi muốn biết ta càng không nói cho ngươi, ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Ta hiện tại chính là hắn, ngươi nếu giết ta, như vậy Lãnh Nguyệt cũng sẽ chết. Lãnh Dương phảng phất là tìm được rồi mạng sống biện pháp, tự tin tức khắc sung túc vài phần. Nga, ngươi không nói liền tính. Dù sao đây đều là Lãnh Nguyệt sự tình. Ta biết cũng đơn giản là đương cái chuyện xưa nghe. Quá không được mấy ngày cũng liền đã quên. Ngươi liền nghẹn đi. Lãnh Dương không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng lại không thèm để ý biết chân tướng. Hắn không ngừng đánh giá Hạ Thiên Kỳ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nhìn nó biểu tình, lại như cũ có vẻ nhẹ nhàng thong dong, liền phảng phất nó phía trước uy hiếp. Ở đối phương nghe tới căn bản là làm một câu phi thường buồn cười chê cười. Đang định nó còn muốn nói cái gì đó thời điểm, từ Hạ Thiên Kỳ hơi mang ý cười trong ánh mắt, liền đột nhiên bắn nhanh ra một bó quang. Nó ám đạo không tốt. Nhưng là đôi mắt lại vô luận như thế nào đều không thể khép kín. Cuối cùng bị kia thúc ánh sáng chui đi vào. Không bao lâu, một đoàn như là rắn độc chiếm cứ linh hồn, liền bị Hạ Thiên Kỳ thôn linh ánh sáng hút ra tới. Kia linh hồn ở thoát ly Lãnh Nguyệt thân thể sau, biến hóa vì một cái hắc cầu, muốn liều mạng tránh thoát. Nhưng là loại này dãy giụa, thực mau liền theo một thiếu niên xuất hiện mà hoàn toàn ngừng lại. Linh hồn anh nhi, không, xác thực nói hẳn là linh hồn thiếu niên. Linh hồn thiếu niên đều không phải là thật thể. Nhìn qua giống như là từ từng viên hạt tạo thành giống nhau. Chỉ là cũng không có vẻ hư ảo. Thiếu niên xuất hiện. Lệnh Lãnh Dương giống như là tiết khí bóng cao su, nháy mắt liền héo xuống dưới. Ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này? Ngươi vì cái gì sẽ ở thân thể hắn? Không chờ Lãnh Dương nói xong, linh hồn thiếu niên liền giơ tay một quyển, mang theo Lãnh Dương linh hồn một lần nữa về tới Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể. Hạ Thiên Kỳ mở to mắt, trong lòng thì tại hồi tưởng Lãnh Dương mới vừa nói. Lãnh Dương hiển nhiên nhận thức linh hồn thiếu niên. Này cũng lần thứ hai nghiệm chứng hắn phía trước đối với linh hồn thiếu niên đoán rằng. Linh hồn thiếu niên chính là thần hồn. Hoặc là nói là thần hồn cùng hắn linh hồn kết hợp thể. Đương nhiên, đây là tốt nhất kết quả. Đến nỗi nhất hư kết quả. Còn lại là linh hồn thiếu niên chính là thần hồn, căn bản là không phải linh hồn của hắn. Quỷ anh tiểu nữ hài nguyên rủa như ngạnh ở hầu, hắn lúc ấy tuy rằng biểu hiện không thèm để ý, nhưng là trong lòng lại sao có thể không thèm để ý. Nhưng tựa như hắn nói như vậy, cùng với tin tưởng một con lòng băng ý xấu quỷ anh, hắn đảo thà rằng đi đánh cuộc từng nhiều lần giúp hắn hóa hiểm vi di linh hồn. Bằng không nếu là hắn phóng xuất ra quỷ anh, thật sự tin quỷ anh nói, liền tính là thật có thể nuốt rớt hắc ám người, có thể đản sinh ra một cái tân linh hồn. Như vậy, cái này linh hồn có thể hay không là cho người khác đồ làm áo cưới đều còn không rõ ràng. Lắm mà ni cho nên không còn có tuyệt đối nắm chắc tiền đề hạ. Hắn cũng không dám đi làm bất luận cái gì lớn mật phản kháng. Chỉ có thể đem chính mình phản kháng ý niệm giấu đi. Phong phú chính mình, chờ đợi cơ hội, đem Lãnh Nguyệt linh hồn một lần nữa đưa về thuộc về thân thể hắn. Hạ Thiên Kỳ liền ngồi xổm xuống. Cố ý đối với Lãnh Nguyệt kia trương tuấn mỹ mặt vỗ vỗ. Uy, Lãnh thần, tỉnh tỉnh, ngươi nhanh lên nhi tỉnh tỉnh a. Hạ Thiên Kỳ chụp hăng hái. Cũng coi như là nho nhỏ trả thù Lãnh Nguyệt một chút. Bất quá hắn chính chụp hăng say. liền thấy Lãnh Nguyệt đã tỉnh lại, cũng hai mắt bốc hỏa ở trừng mắt hắn. Lãnh thần, ngươi tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật là lo lắng chết ta. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu, cho nên mới sẽ liếu mạng kêu gọi ngươi. Xem ra thành ý của ta cảm động trời xanh. Ngươi ngàn vạn nhịn xuống đừng khóc. Ta biết ngươi đặc biệt muốn ôm lấy ta. Sau đó khóc lóc đối ta nói: Thiên Kỳ, có ngươi cái này huynh đệ thật tốt. Khác, thật sự ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngươi cũng biết ta nhất không chịu không được loại này. Hạ Thiên Kỳ nỗi lòng nói một đống lớn, nhưng là Lãnh Nguyệt lại như cũ ở trừng mắt hắn. Ếch, ngươi không sao chứ Lãnh thần? Nơi nào không thoải mái sao? Ta mặt có phải hay không sưng lên? Lãnh Nguyệt lúc này từ trên mặt đất ngồi dậy, sau đó theo bản năng sờ sờ hắn có chút nóng lên gương mặt. Không sưng a, như cũ là soái như vậy chỉ ở sau ta. Hạ Thiên Kỳ có lệ cười cười. Theo sau hắn tắc vội nói sang chuyện khác hỏi: Ngươi phía trước rốt cuộc tao ngộ cái gì a? Như thế nào thân thể còn bị người cướp đoạt đâu? Giống ngươi ý chí như vậy kiên định người, loại chuyện này hẳn là sẽ không phát sinh mới đúng. Hạ Thiên Kỳ cố ý nói móc Lãnh Nguyệt một câu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc tới phía trước sự tình, Lãnh Nguyệt mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Một hồi lâu mới trả lời: Ta nhớ lại khi còn nhỏ một chút sự tình. Ở trong thân thể của ta có hai người, chúng ta lẫn nhau thậm chí có thể nói chuyện. Người kia là ta ca ca, nhưng là ta lại trơ mắt nhìn nó giết chết cha mẹ ta. Là sư phụ đã cứu ta, nó từ trong thân thể của ta đào tẩu, nhưng là bởi vì không muốn nhớ lại ngay lúc đó sự tình. Từ kia lúc sau ta liền hoàn toàn đem khi còn nhỏ sự tình quên đi. Hai nhân cách sao? Giống như cũng không phải. Một cái là người, một cái là quỷ. Ác linh chi thể người đều là linh hồn bị ác linh thôn phệ. Hai người hợp hay là một? Nhưng là ta loại tình huống này thuộc về ác linh không có thôn phệ thành công. Hơn nữa cùng ta linh hồn cộng đồng sinh tồn xuống dưới là cực kỳ tiểu xác suất sự kiện. Hạ Thiên Kỳ nghe thế làm mới xem như nghe minh bạch, bừng tỉnh nói: Trách không được ngươi có thể vận dụng quỷ vật lực lượng, bởi vì ngươi này thân thể cũng tương đương là ác linh chi thể, chỉ là tương đối đặc thù mà thôi. Ta phía trước còn đang suy nghĩ sư phụ ngươi như thế nào liền đem quỷ vương phong ấn tại ngươi trên người. Nguyên lai hắn sớm biết rằng ngươi thể chất đặc thù, chỉ là không có cơ hội nói cho ngươi. Hắn cũng đã chết. Bất quá muốn ta là sư phụ ngươi, ta cũng không thể nói cho ngươi. Bằng không làm không hảo liền đem ngươi những cái đó không tốt ký ức tất cả đều cấp đánh thức. Liền ngươi trước kia yếu nhất trong lòng, nếu là biết những việc này. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt phản ứng, phát hiện Lãnh Nguyệt cúi đầu không nói lời nào. Hắn cũng không hề thiếu miệng nói tiếp. Có lẽ Lãnh Nguyệt sẽ như vậy căm thù quỷ vật, đối với quỷ vật tuyệt không chút nào lưu tình. Có lẽ cũng cùng này đoạn trải qua có quan hệ. Tuy rằng quên mất, nhưng là tiềm thức còn ở cừu hận. Đúng rồi Lãnh thần, Lãnh Dương bị ta bắt được, ngươi nhìn xem xử lý như thế nào đi. Hạ Thiên Kỳ cảm ứng một chút, theo sau đem bị cầm tù trụ Lãnh Dương phóng ra. Lãnh Dương mới ra tới đã bị Hạ Thiên Kỳ cầm tù lệnh này quỳ gối trên mặt đất. Lãnh Dương không cam lòng ngẩng đầu nhìn đến còn lại là Lãnh Nguyệt kia trương mặt vô biểu tình mặt. Lãnh Nguyệt, ta chính là ca ca của ngươi. Chúng ta chính là sinh trưởng ở cùng khối thân thể. Bọn họ đối ta cái dạng gì, ngươi hẳn là đều biết. Là bọn họ muốn làm ta chết, ta mới giết chết bọn họ. Ta hiện tại là ngươi ở trên đời này duy nhất thân nhân. Ngươi chẳng lẽ muốn học ta giống nhau, giết chết chính mình thân nhân sao? Lãnh Dương hiện tại bị Hạ Thiên Kỳ giam cầm giống như là một cái màu đen bóng cao su. Yêu yêu, đọc sách, www.usu coi như là này phiên lời nói từ nó trong miệng nói ra. Hạ Thiên Kỳ lại một chút cũng không cảm thấy buồn cười. Bởi vì nó này phiên lời nói, có thể nói là trực tiếp chọc trúng Lãnh Nguyệt tính cách nhược điểm mà đi, không thể nghi ngờ chính là ở nói cho Lãnh Nguyệt, ngươi nếu là giết ta, như vậy ngươi cũng cùng ta không khác nhau. Chẳng qua ta giết là cha mẹ, ngươi giết là đại ca ngươi mà thôi. Tuy rằng biết đối phương ở chơi thủ đoạn nham hiểm, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì thêm. Bởi vì đây là Lãnh Nguyệt sự tình. Lãnh Dương nhìn Lãnh Nguyệt, chính mình sống hay chết hy vọng tất cả tại Lãnh Nguyệt kế tiếp hồi phục chung. Nó rất rõ ràng, ở đối chính mình xử trí chuyện này thượng, định đoạt cũng không phải Lãnh Nguyệt cái kia bằng hữu, mà là Lãnh Nguyệt. Bởi vì nếu là Lãnh Nguyệt cái kia bằng hữu, như vậy đối phương ở vừa mới cũng đã đem nó diệt sát, căn bản sẽ không cho nó mở miệng cơ hội. Lãnh Nguyệt cúi đầu nhìn Lãnh Dương liếc mắt một cái, lúc sau hắn liền lấy ra Vô Nhận kiếm, không nói lời nào, liền trực tiếp bổ vào Lãnh Dương trên người. Hết chương.